Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, vừa thô lại lớn ngươi A Bài Lạt Điều. Diêu Quang Thánh Địa, dập dờn liên trì bên trong, Bích Lục không ngớt liên diệp khẽ đung đưa đứng lên, từng đóa phấn nộn bông sen ở trong đó như ẩn như hiện. Càng có hoa hơn cốt đóa nụ hoa chớm nở, đẹp không sao tả xiết. Bỗng nhiên, này liên trì sôi trào lên, liên diệp run lẩy bẩy mà động, chậm rãi hướng phía hai bên tách ra. Bích Lục sen trong nước hồ, có một đóa cự đại nụ hoa từ dưới đáy dâng lên. Sau một khắc, này nụ hoa nhất truyền, bông hoa nở rộ, mùi thơm ngát tràn ngập, một đạo uyển chuyển bóng người từ này nụ hoa trong đứng thẳng mà lên. Trơn mềm tơ lụa từ thiên khung chi thượng hiển hiện, chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Sau một khắc, chính là bao lấy người kia mỹ lệ thân hình. Phấn nộn da thịt bị tơ lụa nhẹ nhàng lướt qua tựa hồ cũng phát ra một chút hồng nhuận phơn phớt. Để cho người ta mắt nhìn con ngươi không khỏi có chút đăm đăm. Đầu dơ lên, một trương tinh xảo khuôn mặt hiển hiện. Đầu đong đưa, tóc dài phất phới xuống. Liên trì bên ngoài, có cường giả khom người mà đứng. Sắc mặt nghiêm nghị vô cùng. Đại nhân, Trần Long lưu tại trong thánh địa mệnh bài. Nát, một vị cường giả cung kính đối này từ liên hoa trong hiện ra nữ tử nói ra. Nữ tử kia búi tóc rất cao, da thịt trắng nõn, tinh xảo khuôn mặt cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Nàng đôi mắt đạm mạc, chân đạp liên bồng, chậm rãi từ này trong ao sen chạy như bay mà ra. Nữ tử bàn chân trong suốt. Mỗi cái ngón chân đều là như Mỹ Ngọc Đồng dạng hấp dẫn người ánh mắt. Toàn thân trên dưới đều là tản ra mê muội khí tức. Trần Long, nắm giữ xạ nhật cung. Tự thân tu vi cũng đạt tới nửa bước thần linh cảnh đại năng đỉnh phong cường giả. Thế mà chết, chứ còn lại mấy cái thánh địa. Còn có ai có thể giết hắn? Nữ tử nâng lên nhỏ và dài xuất sắc tay. Vuốt vuốt chính mình sợi tóc. Lạnh lùng nói ra. Đại nhân, không chỉ là Trần Long, Trần Thương cùng Trần Cung cũng đều chết, Trần Thị Tam huynh đệ, tất cả đều vẫn lạc, người kia bẩm báo, chết ở đâu, nữ tử nói, Thao Thiết Cốc, người kia cúi đầu gập cong, nói, liên hoa trong nữ tử khuôn mặt nhất thời sững sờ, sau đó khóe miệng tách ra mỹ lệ nụ cười, rất tốt, Thao Thiết Cốc a. Này Thao Thiết Cốc cốc chủ làm tổn thương ta nợ còn không có coi xong đâu. Các ngươi không cần đem việc này nói cho thánh chủ. Cung liền tự mình đi xem xét một phen. Thuận tiện, giải quyết một số tư nhân ân oán. Nữ tử môi đỏ khẽ mở. Mắt phượng hơi hơi mở ra. Có vẻ sắc bén tại đáy mắt hiện lên. Thiên Tuyền Thánh Địa, tử tôn bỗng nhiên mở mắt ra. Trong miệng có khói đen mờ mịt mà ra. Lăng lão chết. Hồ Hán cũng chết, đều là chút phế vật. Tử Tôn nhẹ nhàng thán một thanh. Lần này hắn Thiên Tuyền Thánh Địa thật sự là bệnh thiếu máu. Thế mà lại có nhiều cường giả như vậy vẫn lạc. Cái này hoàn toàn không hợp lý. Đáng tiếc thời gian không kịp. Nếu không Tôn nhất định tự mình tiến về dò xét một phen. Đến cùng là ai lặp đi lặp lại nhiều lần cùng Tôn đối nghịch. Tử Tôn tay giơ lên. Sau đó bỗng nhiên vỗ xuống. Trước người nhất tôn tượng đá, nhất thời hóa thành đục phấn vỡ nát. Oanh, Thao Thiết Đường là truyền thừa chi địa giao lộ tin tức. Cuối cùng vẫn là không có giấu giếm quá lâu. Dù sao Thao Thiết Cốc trong có rất nhiều trưởng lão là đến từ thế lực khác. Bọn họ hơi chút phân tích cùng phỏng đoán. Chính là biết Thao Thiết giữa đường tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Cho nên vô số cường giả liền hướng phía Thao Thiết Đường chen chúc mà đến. Cầm đầu thì là này vị đại năng cường giả, hắn khí tức hung ác nham hiểm, mặt sắc mặt ngưng trọng. Khi bọn hắn xuyên qua Thao Thiết Đường, nhìn thấy đầu kia mở rộng thứ 10 con đường thời điểm, mỗi người đều trở nên hưng phấn. Bọn họ nhao nhao đi lên phía trước, rốt cục tiến vào bên trong, nhìn thấy này rộng rãi sáng chói hoàng kim cung điện hạ. Thấy cảnh này, cơ hồ tất cả mọi người điên cuồng. Này cột sáng màu trắng chính là từ bên trong cung điện kia bộc phát ra. Xông thẳng tới chân trời. Xông vào tầng mây. Bọn họ ở bên ngoài sở chứng kiến hết thảy. kỳ thực chỉ là biểu hiện. Lòng đất thế mà có khác càn khôn. Mặt trời lặn đáy hồ trong thế mà vẫn tồn tại một cái khổng lồ như vậy hoàng kim cung điện hạ. Trước cung điện phương có không ít người. Rất nhiều người đều là nhìn thấy. Đều là hít sâu một hơi. Sở Trường Sinh khí tức uể oải. Thở hồng hộc ngồi xếp bằng. Tử Vân Thánh Nữ ai oán thê ngơ ngẩn ngồi dưới đất. Ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng cung điện kia phương hướng. Tiểu Bạch trống như in dấu như sắt thép chiến thần côn. Ngây người tại nguyên chỗ. Tiểu Tôm ghé vào đầu hắn phun phao phao. Yến Vũ cái trán sưng to lên. Cả người mộng bức vạn phần. Nằm trên mặt đất. Hấp hối. Mộc Tranh cùng Lưu Gary hai người thì là ảo não đứng ở một bên. Còn có uống rượu Văn Nhân Thượng. Cùng mở lấy lồng ngực chớ chảy máy bay. Này một đám kỳ quái tổ hợp. Nhượng xông tới tất cả mọi người hơi sững sờ. Truyền thừa không phải đang ở trước mắt à. Vì cái gì đám người này đều không xuất thủ. Chẳng lẽ bọn họ đang chờ đợi. Cái này còn chờ đợi cái giám à. Có cường giả nghi hoặc. Trong ánh mắt mang theo hồ nghi. Đang đánh giá một phen hoàng kim cung điện hạ về sau. Chính là cất bước tiến vào bên trong. Hướng phía trong đó thiên điện đi vào. Chỉ chốc lát sau. Từng cái cường giả đều là mặt đen lên lao ra. Cái nào đáng đâm ngàn đao đem đồ vật đều hủy. Bỉ ổi a, bọn họ không tin ta. Mỗi cái phân điện đều là xông đi xem một chút. Kết quả phát hiện, mỗi cái phân điện đều như đao công điện hạ đồng dạng bị phá hư. Rất nhiều người nhất thời như táo bón giống như. Cầm đầu này đại năng cường giả cũng là cảm thấy có mấy phần biệt khuất. Chẳng lẽ cái này truyền thừa bọn họ chỉ có thể xem không thể đụng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy người khác thu hoạch được. Nhìn lấy người khác lấy được đến vô số tư nguyên. Đã bình thường thủ đoạn vô pháp đi vào. Vậy chúng ta liền đánh đi vào đi. Này vị đại năng cường giả băng lãnh mở miệng. Sau một khắc, tất cả mọi người là tương hỗ tương ứng. Hô quát lên, tựa hồ cũng là tại ủng hộ vị cường giả kia nói tới phương pháp. Bất quá tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Vậy rốt cuộc nên người nào xuất thủ đâu? Bộ Phương trong tay nắm long cốt thái đao. Hắn dùng một cây nhung dây thường đem chính mình sợi tóc trói lại. Ánh mắt nhàn nhạt liếc xa như vậy chỗ người đeo mặt nạ ảnh nhất mắt. Bóng người kia tại bắt đầu tỉ thí trong nháy mắt. Cả người tinh khí thần đều là phát sinh cự đại biến hóa. Lớn nhất đại biến hóa hẳn là trong con mắt thần quang. Một chương thực đơn nhất thời tại Bộ Phương trước mặt hiển hiện. Đây chính là lần này muốn nấu nướng món ăn thực đơn. Bộ Phương nhìn kỹ liếc một chút. Phát hiện cũng không phải là một đạo nhiều khó khăn đồ ăn. Cho nên trong tay thái đao xoay tròn. Trực tiếp chính là bắt đầu tiến hành món ăn nấu nướng. Đối diện mang theo người đeo mặt nạ ảnh cũng là triển khai cùng Bộ Phương cơ hồ là đồng dạng động. Tác, chỉ bất quá so với Bộ Phương động tác. Còn hơi có một chút lạnh nhạt, rất lợi hại hiển nhiên. So với Bộ Phương, hắn vẫn là kém lời. Tuy nhiên trình tự, nấu nướng quá trình đều là cẩn thận tỉ mỉ. Món ăn cắt xong, thái đao vung lên, món ăn nhao nhao đều là rơi vào trong nồi. Trong nồi đến đã dùng du tẩm nhuận qua, cho nên nấu nướng đứng lên không bình thường dễ dàng cùng hương khí nồng đậm. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn người đeo mặt nạ kia ảnh nhất mắt. Khóe miệng kéo một cái. Tiếp xuống động tác tốc độ đột nhiên tăng tốc. Nhanh như thiểm điện nấu nướng. Trong nháy mắt chính là siêu việt vị thứ nhất nấu nướng người. Dầm dầm dầm. Nồi khẽ vấp. Hỏa quang nhất thời phóng lên tận trời. Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt. Theo trong nồi nguyên liệu nấu ăn biến sắc. Tâm tình của hắn cũng là sẽ trở nên vui vẻ. Xùy. Chuẩn bị kỹ càng món ăn. Đêm này món ăn đổ vào trong mâm. Sau đó dội lên một vòng đậm đặc nước canh. Món ăn này nấu nướng chính là đại công cáo thành. Bộ Phương món ăn, dùng cái nắp che lại. Khiến cho hương khí cùng màu sắc đều là toàn bộ ẩn tàng. Bất quá Bộ Phương rất lợi hại tự tin. Trận này nấu nướng đã không có người lo lắng. Đối thủ của hắn phảng phất cũng là một vị tam đẳng đầu bếp. Kinh nghiệm kém, tính nhẫn nại cũng kém. Đối với loại này đối thủ. Bộ Phương cảm thấy mình kiên nhẫn đã rất không tệ. Đều thử nghiệm làm cho đối phương đuổi theo chính mình tiết tấu. Mà tại khác một bên, Minh Vương ngươi a à, vẫy vẫy toàn bộ mái tóc cũng là bắt đầu hắn khảo hạch. Nói thật, hắn còn thật không nghĩ tới chính mình thế mà cũng sẽ chịu đựng khảo hạch. Bất quá có thể thân thủ nếm thử làm đồ ăn. Minh Vương ngược lại là cảm thấy rất không tệ. Về phần Minh Vương muốn làm gì? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hắn lựa chọn là cái gì. Minh Vương ngươi à một tay che lại mặt. Phát ra cười dài. Bộ Phương cái này thanh niên. Không cho Vương lạt điều ăn. Này Vương liền tự mình làm lạt điều. Kinh hãi bạo cái này thanh niên trong mắt. Ông, một chương thực đơn phù hiện ở trước mặt hắn. Minh Vương híp mắt, nhìn thức ăn này phổ một phen. Trên mặt hiển hiện một tia cười lạnh. Minh khí tràn ngập, tiện tay vung lên. Này thực đơn chính là bị xóa đi. Trong lòng có đồ ăn, tự nhiên có thể làm đến. Thành thạo, Vương đối lạt điều yêu. Có thể thành tựu kỳ tích. Minh Vương lầm bầm một hồi về sau. Chính là bắt đầu vùi đầu chế tác lạt điều. Người a bài lạt điều. Trong lòng còn có chút tiểu chờ mong. Minh Vương đối thủ cũng là một vị mang theo mặt nạ nam tử. Hắn rất là quy củ dựa theo thực đơn trong miêu tả nấu nướng. Động tác có chút thành thạo. Mây bay nước chảy. Nhìn để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Bỗng nhiên, bành một tiếng. Người đeo mặt nạ kia ảnh ngẩng đầu. Ánh mắt đạm mạc. Bành bành. Lại là có nổ vang vang vọng. Minh Vương ngươi à chỗ bếp lò có xanh khói lượn lờ mà lên. Khói xanh trong mang theo nhàn nhạt cháy khí. Nghe để cho người ta không khỏi nhíu mày. Người mặt nạ lại lần nữa cúi đầu xuống. Tiếp tục nấu nướng. Rất nhanh. Liền đem món ăn ra nồi. Nóng hôi hổi món ăn khuynh đảo nhập chuẩn bị kỹ càng mâm sứ bên trong. Thiên khung chi thượng chính là có một vệt sáng buông xuống. Quang thúc kia bao phủ lại món ăn. Trong cột ánh sáng có huyền ảo phù văn tại sinh sôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ bếp lò đều là run lên. Quang thúc kia tựa hồ cũng là sáng tối chập chờn. Người a hé miệng, phun ra một thanh hắc khí. Trong mắt còn có vẻ mờ mịt hiển hiện. Sau một khắc, một vệt sáng rủ xuống. Bao phủ lại hắn chỗ hoàn thành món ăn. Về sau, quang thúc kia chính là bắt đầu không ngừng lấp lóe. Sau cùng bỗng nhiên biến mất. Một trận vù vù tại người A chung quanh vang vọng. Người A chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Sau đó, cả người liền là biến mất tại lò trên đài. Trong cung điện huyên náo lập tức chính là đình trệ xuống tới. Tất cả mọi người nhìn lấy này buông xuống quang trụ. Cùng này trong cột ánh sáng hiện ra một bóng người. Tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Minh Vương bôi một thanh chính mình diễn viên hí khúc. Khóe miệng đều là tại run rẩy. Đơn giản mất mặt. Hắn đường đường Minh Vương ngươi a, thế mà bị cái này tiểu truyền thừa nhỏ địa cho đuổi ra. Không phải liền là kỹ thuật kém chút a, làm lạt điều so với bộ Phương thanh niên lạt điều kém ném một cái ném a. Về phần như thế không nể mặt mũi. Mở ra trong lòng bàn tay mấy cây vừa thô lại lớn hắc lạt điều. Minh Vương lỗ mũi mở đầu, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trắng noãn đại nha. Bộ Phương tự nhiên không biết, sát vách Minh Vương đã bị đào thải. Đương nhiên, biết, bộ Phương cũng sẽ không ngoài ý. Này hàng xuất hiện hoàn toàn cũng là cái ngoài ý muốn. Về phần tham gia truyền thừa khảo hạch, cái thằng kia cũng là đến khôi hài. Đương nhiên, bộ Phương cũng biết, Minh Vương hẳn là căn liền không cần này truyền thừa. Cái gọi là truyền thừa đối với Minh Vương mà nói, không có chút tác dụng. Oanh, bao phủ bộ Phương món ăn trong cột ánh sáng huyền ảo đường vân lít nha lít nhít. Đem quang trụ nhồi vào đầy. Không hề nghi ngờ, bộ Phương thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Đối diện món ăn bị nghiền ép, quang trụ vỡ nát, trước mắt huyền ảo trong nháy mắt biến mất. Bộ Phương phát hiện mình đã đứng tại chu đạo thứ nhất bậc thang bên trên. Xem ra tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Bộ Phương trong tay thái đao xoay tròn một tuần. Đùa nghịch cái đao hoa về sau. Chính là mở rộng bước chân. Hướng phía tầng thứ hai đi đến. Cung điện bên ngoài. Một đám người rốt cục nhịn không được. Có người nhấc lên chân khí. Dẫn tới tứ phương vân động. Muốn toàn lực oanh kích cung điện. Sống sờ sờ đem cung điện oanh mở. Thu hoạch được truyền thừa thời cơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.